xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 29, sinh lộ, góc truyện audio.com. Đắm chìm trong máu và lửa, Tư Mã Tiêu Kỳ thật đã không nghe thấy thanh âm nào bên ngoài, hắn chỉ có cảm giác cục lông xù xù trên người mình đang giật giật, cảm thấy hẳn là nàng sợ hãi, mới duỗi tay vỗ một cái. Nàng nói gì đó hắn không nghe được, ở chỗ nàng hắn chỉ cảm thấy có một cảm xúc không mạnh lắm, tựa hồ cũng không phải đặc biệt sợ hãi, mà là có chút bồn rùn, làm suy nghĩ của hắn đang bị sát ý hoàn toàn nhuộm đẫm đến hỗn độn đã khôi phục một chút thanh minh. Hắn sờ sờ cục bông mềm mại, thân thể ấm áp, bỗng nhiên hắn nhớ tới cảm giác ôm nàng khi nghỉ ngơi mấy lần trước. Rất lâu trước đây hắn không thể ngủ, nhắm mắt lại cũng không có được một lát yên lặng, nhưng mà ôm nàng nằm ở đó, thế giới lại đột nhiên trở nên an tĩnh hơn, không còn ầm ĩ nữa, nàng thường xuyên làm ra một ít động tác nhỏ, cũng hoàn toàn không khiến người ta phiền toái chán ghét. Hắn cần ngâm hàn tuyền để ngăn chặn linh hỏa trong thân thể, cho nên thân thể hàng năm đều lạnh, nàng lại bất đồng. Cho dù bây giờ, bởi vì linh hỏa trong thân thể quá mức cường đại, đã làm máu cũng bốc cháy lên, trở nên bỏng cháy hơn so với người bình thường, hắn cũng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh từ trong xương cốt. Nàng thì không thế, vẫn ấm áp, mềm như bông. Một khắc tại đây, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên không muốn để nàng cùng chết theo. Thôi, hắn nói, Liêu Đình Nhạn nghe thấy thanh âm của Tư Mã Tiêu không lớn, nàng cũng không biết một câu thôi này rốt cuộc là thôi cái gì, chỉ phát hiện bỗng nhiên hắn xé mở cánh tay vốn đã huyết nhục mơ hồ tưới xuống một mảnh máu tươi. Máu hắn đã từ đỏ biến thành đỏ kim, nóng rực cũng càng ngày càng tăng cao, chảy ra ngoài chính là lửa lớn một mảng tiếp một mảng. Lửa lớn bỗng nhiên lần thứ hai bốc lên, ngăn cách những tu sĩ canh thành tiên phủ đang thương vong thảm trọng. Hắn sắp đi, ngăn hắn lại, Sư Thiên Lũ vẫn phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là vào khoảnh khắc Tư Mã Tiêu có động tác, ông ta liền hô ra. Đáng tiếc, bọn họ cũng không ai có thể ngăn Tư Mã Tiêu lại. Liêu Đình Nhạn cảm giác Tư Mã Tiêu đáp xuống đất giống một đám lửa rừng rực từ trên trời rơi xuống. Hắn nện lên mặt đất đập hỏng một tòa lầu cao ngói vàng tường đỏ. Trong lầu còn có người trốn tránh, bị dọa đến kêu thét liên tục, Tư Mã Tiêu gạt phế tích đứng lên, không quản những người đang hoảng sợ đó, để khí rời đi thẳng. Tốc độ của hắn vẫn thực nhanh, giống như gió bay về phương xa. Mỗi khi có máu rơi trên mặt đất đều sẽ thực nhanh bốc cháy lên, Liêu Đình Nhạn cảm thấy người hắn cũng sắp bị thiêu cháy. Hắn thật sự rất lợi hại, lúc trước đã bị thương còn có thể kiên trì lâu như vậy, như không có cảm giác đau, Liêu Đình Nhạn cảm thấy nếu đổi là nàng thì tuyệt đối không làm được. Nhưng nàng không biết đến tột cùng hắn có tính toán gì, lúc trước rõ ràng chuẩn bị cùng những người đó đồng quy vô tận, hiện giờ xem ra lại thay đổi chủ ý rồi. Ý tưởng của tổ tông thật sự rất khó nắm lấy. Tư Mã Tiêu ngừng lại, dựa vào một thân cây, ngửa đầu thở dốc túm cái đuôi rái cá, xách nàng ra, đặt sang một bên. Phía sau bọn họ trong rừng cây sột sột soạt soạt có thứ gì tới. Liêu Đình Nhạn quay đầu lại thấy đại xà màu đen quen thuộc, nó chui ra khỏi cánh rừng, bò đến chỗ bọn họ. Tư Mã Tiêu cũng không thèm nhìn, như biết là đại xà tới, nói với Liêu Đình Nhạn. Người đi cùng đồ ngu xuẩn này đi, dựa theo ước định đã thành quy củ, Liêu Đình Nhạn lúc. Góc truyện audio.com, này hẳn là hỏi một câu, vậy ngươi thì làm sao bây giờ? Nhưng nàng không hỏi, bởi vì vấn đề này có đáp án thực rõ ràng, nhiều phim truyền hình như vậy, cốt truyện bày ở đó, có thể tìm ra 180 cái cùng loại. Hắn chuẩn bị ở lại nơi này hấp dẫn hỏa lực để nàng và đại xà chạy trốn, rốt cuộc nhìn hắn thật sự không sống được bao lâu, hơn nữa biển lửa ở bên kia không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở những người đó. Ta ngăn cản bọn họ, người đi mau, cốt truyện như vậy cũng nên xuất hiện với vai nam nữ chính. Liêu Đình Nhạn tâm tình thực phức tạp, nhất thời không động đậy. Đại xà ngu ngốc không biết làm thế nào bò tới đây, nhưng hôm nay chỉ số thông minh của nó cũng không online, nhìn thấy bọn họ rất là hưng phấn, vòng một vòng quanh bọn họ, nó còn đụng đụng cả người rái cá dính máu, ngẩng đầu lên, vươn lưỡi rắn liếm liếm tay Tư Mã Tiêu. Sau đó nó bị máu nóng hun bỏng miệng kêu lên xè xè. Tư Mã Tiêu đá nó một cái, lại thực chán đời mà mắng ra tiếng. Cút đi, hắn ngồi ở dưới tàng cây bình thường, dáng vẻ tự bế, thân cây bị hắn dựa lên để lại dấu vết bị đốt cháy. Đại xà và Liêu Đình Nhạn đều có chút tu vi, hơn nữa từng uống máu hắn, không sợ hãi nhiệt độ trên người hắn, lúc này đại hắc xà còn cuộn ở bên cạnh do dự dự. Liêu Đình Nhạn cũng không động đậy, Tư Mã Tiêu lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ta đã không chuẩn bị giết ngươi, đến trốn cũng không trốn sao. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, cả người nặng nề, liền biến trở về hình người, ngồi ở trên đầu đại xà. Nàng sừng sốt nhìn ngực to chân dài cùng với váy dài của mình, kinh ngạc nói. Không phải nói 3 tháng sao, Tư Mã Tiêu, lừa gạt ngươi, chỉ có thể duy trì mấy ngày mà thôi, nếu ngươi rất muốn biến trở về thì sẽ biến trở về. Ai biết nàng hình như còn rất vừa lòng với bộ dáng giái cá, hiệu quả duy trì thêm nửa ngày. Liêu Đình Nhạn nhớ đến đây không phải lần đầu tiên tổ tông lừa nàng chơi, tức khắc ác gan lên, có loại xúc động mang theo sủng vật của hắn chạy đi, để một mình hắn lại nơi này chờ chết. Bất quá chung quy nàng vẫn thở dài. Nàng cách không dọn Tư Mã Tiêu lên người đại hắc xà, chính mình bay đến bên thân rắn, sờ soạng đầu nó một phen, huynh đệ, dùng tốc độ nhanh nhất trườn về phía trước, chúng ta nên chạy trốn. Đại hắc xà tuy rằng chỉ số thông minh không cao, huyết thống bình thường, nhưng tốt xấu cũng được Tư Mã Tiêu nuôi mấy trăm năm, toàn bộ đã biến dị, so với yêu tu bình thường còn da dày thịt béo, tốc độ cũng thực nhanh, sắp thành một tia chớp. Liêu Đình Nhạn đánh lên tinh thần bay theo bên nó, cảm thấy trong khoảng thời gian nghỉ phép này, mình nghỉ ngơi dưỡng sức tử tế chính là vì cuộc chạy đua và tình cảm mãnh liệt hôm nay. Tư Mã Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Liêu Đình Nhạn sẽ làm như vậy. Người mang theo ta cùng trốn. Tư Mã Tiêu ngữ khí quái dị. Liêu Đình Nhạn, đúng vậy, Tư Mã Tiêu, người rất muốn chết. Liêu Đình Nhạn, kỳ thật không quá muốn. Tư Mã Tiêu, người mang theo ta còn không phải là tìm chết sao, ngươi hẳn là không ngu như vậy đi. Liêu Đình Nhạn thở dài trong lòng, đây không phải ngu, người đã cứu ta, ta cũng phải báo đáp. Lão nhân gia, ngài có thể có khát vọng cầu sinh hay không, nói cho chúng ta biết hiện giờ chạy trốn tới nơi nào mới tương đối an toàn. Nơi nào cũng không an toàn. Tư Mã Tiêu nằm trên lưng rắn, ngữ điệu tùy ý, nếu các ngươi không đi. gocchuyenaudio.com, chờ lát nữa bọn họ đuổi tới, giết các ngươi, ta lại giết bọn họ, báo thù cho các ngươi là được. Logic của ngài còn rất tròn trịa đấy. Liêu Đình Nhạn phát hiện, nói chuyện với bệnh nhân tâm thần này là vô dụng. Nếu chỉ có mình nàng hấp hối thì không dãy dụa, nhưng thêm Tư Mã Tiêu, nàng đành phải nỗ lực hơn một chút. Bọn họ chạy như bay trong núi non trùng điệp, hắc xà chỉ có thể du tẩu trên mặt đất, Liêu Đình Nhạn tự bay để không cho nó thêm gánh nặng. Tư Mã Tiêu một hồi lâu không nói chuyện, Liêu Đình Nhạn phát hiện hắn nhắm mắt lại, ngực cũng không phập phồng. Sẽ không chết chứ, nàng do dự có phải nên dừng lại xem xét tình huống Tư Mã Tiêu trước hay không, mắt bỗng nhiên sáng ngời, các nàng lao ra khỏi rừng rậm, trước mặt xuất hiện một cái hồ nước. Bên hồ có tòa nhà gỗ nhỏ, trên thuyền nhỏ bên nhà gỗ còn có người câu cá đeo đấu lạp đang ngồi, cảnh tượng thanh thản lại thả lỏng. Ánh sáng và màu nước đều mang theo mờ ảo và mông lung, làm người ta không tự chủ được tâm bình khí hòa. Liêu Đình Nhạn, đây là xâm nhập địa bàn người khác. Người câu cá không quay đầu, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm Liêu Đình Nhạn nghe được rành mạch. Đã có duyên tới, thì không cần vội vã đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn bị người ta túm ở phía sau. Vừa rồi nằm ở trên người đại xà nửa chết nửa sống, Tư Mã Tiêu đứng lên đi về phía trước, dùng ánh mắt cảnh giác chán ghét nhìn bóng dáng màu sắc nhạt nhẽo đó. Liêu Đình Nhạn, tổ tông này là nhìn thấy uy hiếp thì dục vọng cầu sinh bạo tăng, thể chất nháy mắt hồi huyết sao? Không phải đã sắp chết sao, giờ lại có thể đứng lên. Nàng hoài nghi có phải Tư Mã Tiêu lại đang gạt người hay không, kỳ thật căn bản hắn sẽ không chết. Hài tử, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Người thả câu xoay người, trên mặt mang theo tươi cười hòa ái của lão gia gia khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Nhưng biểu hiện của Tư Mã Tiêu lại không hữu hảo như vậy, hắn trầm khuôn mặt, quả nhiên là ngươi. Liêu Đình Nhạn, ai, đấu lạp tháo xuống, lộ ra một người đầu chọc. Liêu Đình Nhạn nhìn tăng bào màu xám trên người hắn, lại nhìn thấy hắn mang chuỗi Phật châu, hóa ra là tăng nhân. Nàng nhớ lúc trước từng nghe bát quái Tư Mã Tiêu lúc còn rất nhỏ làm ra chuyện, trưởng môn tiền nhiệm mời cao tăng đắc đạo từ Thượng Vân tự tới giáo dục hắn, còn đặt cho hắn đạo hào Tư Tàng. Chẳng lẽ chính là vị trước mặt này? Trong thế giới tu tiên, tuổi tác của chư vị thật là còn khó đoán hơn tâm tình của Tư Mã Tiêu. Nhìn vị cao tăng này, lớn lên tuổi trẻ thủy linh như vậy, đấu lạp vừa lấy ra, đã cảm giác được Phật quang chiếu khắp. Cao tăng liếc mắt nhìn Liêu Đình Nhạn một cái, lộ ra tươi cười hiền lành với nàng, phảng phất nghe thấy trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Không phải, các ngươi những người này đều có bàn tay vàng thuật đọc tâm sao? Tư Mã Tiêu nhìn thẳng hòa thượng này, sát ý trên người dày đặc lên, ngươi tới giết ta, hay là cứu ta? Cao tăng nói, giết người hoặc cứu người, đều có khả năng. Trước đó, ta cần cởi bỏ một vấn đề. Dưới chân Tư Mã Tiêu xuất hiện ngọn lửa, cao tăng hơi lay động đầu, cũng không sợ hắn làm ra chuyện. Bất quá, vấn đề này, không phải để ngươi trả lời. Đôi mắt hắn từ màu đen biến thành màu hổ phách, Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy bị cặp mắt kia nhìn liền mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ rõ, chờ nàng đột nhiên tỉnh táo lại thấy Tư Mã Tiêu ngã trên mặt. gocchuyenaudio.com, đất hắc xà cuốn ở một bên ngủ rồi, nháy mắt làm ngã hai người. Liêu Đình Nhạn, cao tăng quá trâu, cao tăng lợi hại, xem ra là thật sự bị thương rất nặng, loại trình độ này còn có thể áp chế hắn. Cao Tăng cảm khái một câu, lại cười với Liêu Đình Nhạn, tiến lên kéo Tư Mã Tiêu, mời ngươi cùng ta tới đây, còn có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Liêu Đình Nhạn đi theo hắn cùng vào ngôi nhà gỗ nhỏ kia, nhìn Cao Tăng đặt Tư Mã Tiêu lên cái giường gỗ duy nhất. Giường đó hẳn là không có ai ngủ, chỉ trải một tầng rơm dạ keo kiệt. Mời ngồi, uống nước đi. Liêu Đình Nhạn ngồi xuống uống nước, Cao Tăng ngồi bên cạnh, hòa ái giống như một lão gia gia, ôn hòa hỏi. Ngươi hẳn là ma tu ma vực. Liêu Đình Nhạn che miệng lại không để ngụm nước mình vừa uống xong phun ra. Ta là ma tu, đại đại Cao Tăng, nhìn ngươi sao lại thực kinh ngạc, cách chương.